xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 865, biến thành quỷ nữ sinh. 74, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát về sau Ninh Tương Tư cùng Phương Vân Trì ly hôn. Phương Vân Trì ngay từ đầu là không đáp ứng, nhưng về sau Ninh Tương Tư dẫn theo Phương Tư Vân rời đi bọn hắn nhà. Ninh Tương Tư vừa mua một tòa biệt thự, bảo an hệ thống phi thường hoàn thiện. Hắn cùng nàng trò chuyện, nàng biểu thị nếu như không ly hôn, cái kia nàng vĩnh viễn sẽ không cùng gặp mặt hắn. Ninh Tương Tư lại nói với hắn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Phương Vân Trì, ngươi nghiệp chướng đều báo ứng đến nữ nhi của ngươi trên thân, Phương Vân Trì ta cầu ngươi, chúng ta ly hôn đi, ta không chịu đựng nổi Tư Tư xảy ra chuyện. Không phải mỗi một lần đều may mắn như vậy, đều sẽ có đường quả sau đó đưa cho chúng ta Tư Tư một viên bảo mệnh hạt châu. Phương Vân Trì nguyên bản còn là không đáp ứng, nhưng là có một lần, Phương Tư Vân tan học về nhà, cả người bị xông loạn tới một cỗ xe đụng phi. Nếu không phải trên thân có hạt châu kia, khả năng thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn cũng nhìn thấy hạt châu kia bên trên lại nhiều một đầu vết rách. Ninh Tương Tư chấp nhất hạt châu, khóc lóc nói với Phương Vân Trì, ngươi thấy đi, cái quả hạt châu này không biết có khả năng chống đến bao lâu, Phương Vân Trì, ngươi muốn hại chết chúng ta nữ nhi sao? Phương Vân Trì lần này không thể không tin tà, lần thứ nhất hoài nghi hắn làm những cái kia thật sai lầm rồi sao? Liền tại hắn do dự mấy ngày nay, Phương Tư Vân xuất hiện các loại ngoài ý muốn, mặc dù không có để hạt châu lại xuất hiện một đầu vết rách nhưng những cái kia tiểu ý ngoại cho Phương Tư Vân sinh hoạt mang đến rất nhiều phiền phức. Nhìn xem Phương Tư Vân trên cánh tay vết thương, hắn rốt cục thỏa hiệp cùng Ninh Tương Tư ly hôn. Từ khi ly hôn về sau, Phương Tư Vân liền không có lại ra tình trạng. Biết cái này thời điểm, Phương Vân Trì có chút sững sờ. Hắn nhìn xem tại hắn dưới kiếm tiểu quỷ cắn răng còn có ý định một kiếm chém vào đi xuống. Vân Trì, dừng tay. Đột nhiên quen thuộc thanh âm vang lên, để Phương Vân Trì sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hắn bay tới Phương Thiên Sĩ, sửng sốt, sư. Sư phụ, là ngươi sao? Phương Vân Trì kinh hỉ nói, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy không thích hợp, sư phụ, ngươi là quỷ. Phương Thiên Sĩ một mặt đau lòng, ta là quỷ, làm sao, ngươi muốn giết ta? Chấm, không, sư phụ ta làm sao lại giết ngươi, ta không có khả năng giết ngươi. Coi như hắn lại chán ghét quỷ, cũng không sẽ giết hắn sư phụ A, Vân. Chỉ A, ngươi thấy ta là quỷ, ngươi lại sẽ không giết ta, vậy ngươi tại sao phải đối cái khác quỷ chảm tận giết tuyệt? Phương Vân chỉ ném kiếm, bởi vì bọn hắn đều là hại người, sư phụ sẽ không hại người. Phương Thiên Sĩ thần sắc thương tiếc, Vân Trì, buông xuống trong tay ngươi kiếm, đừng làm một cái bắt quỷ đạo sĩ, đây hết thảy đều là vi sư sai, đem ngươi dẫn lên một con đường không có lối về. Phương Vân Trì lắc đầu, không, sư phụ, cái này thế giới còn có rất nhiều quỷ cần ta đi bắt. Vân Trì, Phương Thiên Sĩ hét lớn một tiếng, để cho mình diện mạo biến hóa một chút, Phương Vân Trì chừng lớn mắt cái này. Đây không phải hắn mỗi một lần đều muốn giết, kết quả giết không được con quỷ kia sao? Phương Thiên Sĩ lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, đem sự tình nguyên bản cùng Phương Vân Trì nói. Ngươi cũng đã biết mười mấy năm qua, sư phụ hàng năm có nhiều lần tại ngươi trong tay chạy trốn. Sư phụ ta, đều là cái kia nữ quỷ sai, bằng không thì ta cũng sẽ không nhận ra ngươi. Phương Thiên Sĩ không biết nên nói thế nào, rõ ràng là ngươi thị phi không phân, ta biết rất nhiều cái quỷ bạn, rõ ràng cũng không có làm gì, đều là bị ngươi một kiếm chạm. Phương Vân Trì lui ra phía sau một bước, thần sắc có chút sụp đổ. Không, hắn xoay người chạy, phảng phất điên đồng dạng. Cách chương.